Đồng nhân Harry Potter, ta là con của cha và ba ba. Chương 27, Gryffindor bảo kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật báo tiên tri đưa tin chiều ngày Essex tháng Essex, bạch phù thủy vĩ đại Albus Dumbledore bị tấn công tại sảnh bộ phép thuật. Những kẻ này tự xưng là phù thủy xám và cho rằng thế giới phép thuật nên đến hồi kết. Các thần sáng cho biết những bô lão của trước đó chính là bị bọn chúng tấn công. Tình trạng hiện nay của ngài Dumbledore không ổn định, các phóng viên không có thông báo gì thêm. Ngài Malfoy cho biết những phù thủy xám không chỉ tấn công người của bộ phép thuật mà còn tấn công các quý tộc, ngay cả Malfoy ra cũng tổn thất không ít. Đây liệu có phải là sự trở lại của chúa tể hắc ám, kẻ mà ai cũng biết là ai? Phó hội trưởng Hiệp hội Độc Dược Sư ngài Snape vẫn đang trong hôn mê, hội trưởng Sickler cho biết ông cùng các đại sư khác sẽ hỗ trợ giúp đỡ các thần sáng nhanh chóng truy bắt phù thủy xám. Khốn kiếp, tổn thất của chúng ta như thế nào? Voldemort tức giận đám lên bàn. Raider mất tích, Harry bị bắt đi. Thưa chúa tể, đã có hơn 20 thực tử đồ bị sát hại, 5 quý tộc lớn hoàn toàn không thể tiếp tục chiến đấu. Lucius cung kính đáp, dường như nhóm phù thủy xám đã muốn thôn tính tất cả, hội phượng hoàng tổn thất không ít. Parkinson gia chủ tiếp lời, tiếng nổ rung cả đất, có chuyện gì, thưa chúa tể, dường như chúng ta bị tấn công. Phù thủy xám, tất cả theo ta, Voldemort nắm chặt đũa phép dẫn đầu ra ngoài. Bên ngoài đã bắt đầu cuộc chiến, kẻ địch của bọn họ là những phi thủy áo choàng xám. Có vẻ bên phái phù thủy xám khá đông nên khi nhóm Voldemort tham chiến thì cuộc chiến nhanh chóng đã nghiêng về phía hắn. Chúa tể kia chính là thủ lĩnh kẻ địch, một tử thần thực tử chỉ đến một thân ảnh áo choàng xám cho thêu hoa văn đôi cánh hai bên khá bắt mắt đang được bảo vệ. Bắt lấy hắn, Voldemort ra lệnh nhanh chóng tiến về phía trước. Expelliarmus, Lucius xuất hiện phía bên trái nhóm thủ lĩnh kẻ địch đánh văng một trong số người bảo vệ. Draco, mọi người không thể tin được nhìn thanh niên bạch kim cao quý lại có thể là phù thủy xám. Finfire, Draco đứng lên hướng Lucius phóng bùa chú. Cẩn thận, gia chủ Nốt lão nhân gia nhanh chóng bắt lấy hắn kéo sang một bên. Thằng bé vậy mà dám tấn công tôi. Lucius không thể tin được, có vẻ đứa nhỏ nhà cậu đã bị điều khiển, xem nó kìa. Nốt gia chủ hất cằm, chỉ thấy Draco hai mắt trống rỗng nhanh chóng chỉnh đốn bản thân chạy về bảo vệ thủ lĩnh. Dám đối với tiểu long như vậy, tớ y liều mạng với hắn. Lucius nổi giận lao đến, tất cả rút lui, giọng nói bình tĩnh ôn hòa của thủ lĩnh vang lên khiến mọi người so với nhìn thấy Draco còn ngạc nhiên hơn. Thủ lĩnh phù thủy xám lại là trẻ vị thành niên, trong lúc các tử thần thực tử còn ngẩn ra thì phù thủy xám đã nhanh chóng rời đi. Kẻ bắt Harry của hắn vậy mà chỉ là một thằng nhóc trẻ tuổi. Avada Kedavra, Voldemort lao đến tung một bùa chết chóc hướng tên thủ lĩnh. Soạt, Bellatrix, Voldemort kinh ngạc nhìn nữ nhân ngã xuống, giống như thiếu nữ xinh đẹp tự tin năm đó ngưỡng mộ hắn mỉm cười mà ngã xuống, Bellatrix vậy mà phản bội hắn chắn cho kẻ thù. Chết tiệt, Voldemort tức giận, gửi thư cho Dumbledore, chúng ta hợp tác với lão, Voldemort ra lệnh với thủ hạ, Voldemort gõ gõ tay mặt bàn, chờ ánh mắt mọi người đều đặt lên người mình mới lạnh nhạt mở miệng. Hai tiếng trước hẻm xéo đã xảy ra sự kiện tấn công bất ngờ, đây là đợt tấn công nghiêm trọng nhất trong mấy ngày qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi rất nghi ngờ, vì sao mắt thấy thế lực chúng đã bị chúng ta chèn xuống mà vẫn có thể xuất hiện tình huống như vậy, thậm chí mọi người còn không thể không phái người tìm Lucius xin cứu viện. Vài thần sáng ở đây cúi đầu, rất hiển nhiên là xấu hổ. Trận khôi hài này vốn đã nên kết thúc nhưng rất đáng tiếc đến hiện tại tôi còn có thể nghe được tin tức liên quan tới tấn công Kingsley, bộ pháp thuật rốt cuộc đang làm gì. Trận chiến tranh này người chỉ huy là chúa tể hắc ám đệ nhị, cho nên dù Kingsley là bộ trưởng bộ pháp thuật cũng chỉ có thể bị phê bình. Kingsley nghe Voldemort nói, cũng chưa nói gì. Tất cả mọi chuyện đều nên kết thúc, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Harry, còn phải đảm bảo các phù thủy phải được an toàn nhất có thể. Voldemort dừng gõ mặt bàn. Hai tiếng trước Sirius tới hẻm xéo trợ giúp mọi người, vốn là cậu ta có thể an toàn rút lui nhưng vì cậu ta phát hiện bóng dáng Draco thoát khỏi đội ngũ mới bị thương, tôi đã gọi mọi người tới đây, chính là muốn nói cho mọi người một chuyện liên quan tới việc này. Giờ đây, mọi người cần phải bắt chúng gọn một mẻ. Đây là tư liệu chúng tôi đã chỉnh lý tốt trong thời gian ngắn nhất, dựa theo nội dung trong đó mọi người có thể tìm được nhóm phù thủy xám khác. Parkinson đưa một phần tư liệu cho Kingsley và Dumbledore. Chúng tôi, Kingsley không hiểu nhìn Voldemort, tử thần thực tử sẽ truy tìm nhóm thủ lĩnh, Voldemort nói, vậy hội phượng hoàng sẽ tản ra tìm tung tích và đảm bảo an toàn cho các phù thủy nhỏ hoặc bị thương. Nhưng, cứ làm theo lời Voldemort, Dumbledore nói, lúc này tất cả chúng ta đều phải đoàn kết, phù thủy xám so với năm đó Voldemort gây ra còn khủng khiếp hơn, huống hồ bây giờ cậu ấy cũng đã trở lại bình thường. Ngài nói đúng, Dumbledore. Kingsley nở nụ cười, ông cầm lấy tư liệu Parkinson đưa tới. Vậy tất cả ngay lập tức bắt đầu hành động. Voldemort phất tay dẫn đầu đi ra ngoài. Đừng buồn an, đây là quyết định của đứa trẻ ấy. Lão nhân tóc bạc xuất hiện sau lưng Dumbledore vỗ vai an ủi. Tuy rằng như vậy là không công bằng với thằng bé, vì lợi ích lớn lao hơn, ta có lẽ ban đầu cũng đã sai rồi. Dumbledore lắc đầu thở dài. Severus, cậu đã tỉnh. Lucius đi vào phòng bệnh thăm bạn thân. Severus ngồi yên trên giường cũng không thèm để ý đến hắn. Lucius, hiện tại thế giới phép thuật ra sao rồi? Severus ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Xem ra cậu đã biết gì đó, là ai tấn công cậu Severus? Lucius liếc mắt nhìn vật trong tay bạn thân. Raider chính là thủ lĩnh phù thủy xám, đối phó với nó chỉ có thể dùng cắt sâu mãi mãi cho đến khi chết hoặc là bảo kiếm Gryffindor. Severus như một chiếc máy chậm rãi nói ra từng từ. Raider, không thể nào, Lucius kinh hô, tôi phải trở lại báo cho chúa tể. Mang thứ này đưa cho ngài ấy. Severus ném sang một chiếc hoa tai bạc hình thập tự gắn hồng ngọc đơn giản. Được, Lucius xoay người nhanh chóng rời đi. Raider, Severus lầm bầm, phù thủy xám là Raider, tại sao kia chứ? Vậy Raider đã ở đâu? Thằng bé đã nói rằng sẽ xuất hiện kia mà. Voldemort cắn răng đi lại suy nghĩ. Đây là thứ Severus nhờ bề tôi đưa đến cho ngài, chúa tể. Lucius đưa chiếc khuyên tai cho Voldemort. Chiếc khuyên tai vừa đến tay Voldemort liền tỏa ra kim quang tức mặt tấy cả mọi người biến thành một thanh kiếm sắc bén tỏa ra ánh bạc kim loại. Bảo kiếm Gryffindor, Voldemort cho mày, Severus tại sao lại đưa cho hắn bảo kiếm Gryffindor và lấy nó từ đâu? Hắn còn nói gì nữa không? Voldemort hỏi, Lucius lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo kiếm Gryffindor mới có thể giết chết Grader, nhưng tại sao Grader lại là phù thủy xám, phải là tại sao Grader lại làm ra những việc này? Chẳng lẽ, chết tiệt Grader, ai khiến con lại làm những điều ngu ngốc ấy? Voldemort không thể tin được mà mất hình tượng vò đầu. Nếu là Grader thì sẽ ở đâu? Hogsmeade, Norton, là Hogwarts, Harry chắc chắn cũng đang ở đó. Tất cả tập trung tinh thần, đây là cuộc chiến cuối cùng của chúng ta, nhất định phải chiến thắng. Voldemort dương cao bảo kiếm hô to. Cách chương.